Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 262, vượt qua ngũ giác. Akusu con đường, lạch cạch, vợt bóng rơi xuống đất âm thanh rõ ràng có thể nghe. Vẫn đang vây xem hiện trường khán giả đều yên tĩnh lại. Thi đấu tiến hành đến hiện tại, chỉ cần không phải kẻ ngu si. Trên căn bản tất cả mọi người đều nhìn ra cuộc tỷ thí này không đúng. Akusu tay trái bưng tay phải của chính mình. Có điều lần này, hắn một câu thống khổ tiếng trầm đều không có phát ra. Chỉ là hai mắt đỏ đậm, nhìn chòng chọc vào sân bóng đối diện Muriel. G. Game. Muriel. 1-2. Trao đổi sân bãi. Ngừng thở. Trọng tài tuyên án nói âm thanh có chút run rẩy. Ở hắn lâu như vậy trọng tài cuộc đời, vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy bạo lực thi đấu. Đáng ghét, cái này nước ngoài ra hỏa thật sự là không thể tha thứ. Bên sân, Shishidorio tầng tầng một truy trước người vòng bảo hộ, nhìn Akusu kéo bị thương thân thể trở lại ghế huấn luyện viên. Trong mắt của hắn lấp lóe tên là phẫn nộ hỏa diễm. Một bên, Uesugi Yu nhìn chăm chú dưới sân. Biểu hiện trên mặt lạnh như băng nói. Lúc này, chúng ta chỉ có thể tin tưởng Akusu. Bọn họ e sợ còn không biết chính mình kích hoạt rồi một cái. Quái vật gì? Ánh mắt lấp lóe. Uesugi Yuji vừa thấy được Akusu lộ ra như vậy khí tức vẫn là lúc trước hắn lần thứ nhất tìm đến. Cửa thời điểm, nếu không phải lúc đó hắn vừa đấm vừa xoa đè ép Akusu. Không chắc lần đó liền sẽ biến thành một lần huyết đấu. Còn kiên trì được à? Nhặt lên bên người một cái túi chườm nước đá. Sakaki huấn luyện viên đưa cho bên người này đầu thật ở liếm láp vết thương dã thú. Lúc này Akusu cũng không có từ dã tính tư thái bên trong lui ra. Ngược lại, hắn thân thể càng thêm đỏ sậm. Quanh thân đều đang phát tán ra nóng bỏng khí tức. Để trần con mắt, Akusu âm thanh có chút khàn khàn. Ta không có chuyện gì. Ta sẽ xé nát tên kia. Nắm chặt trong tay túi chườm nước đá, hắn hơi thở càng thêm nặng nề. Rất nhanh, cao trên ghế truyền đến trọng tài âm thanh. Thi đấu tiếp tục, mời song phương tuyển thủ trở lại sân thi đấu. Akusu hai tay chống đầu gối, thẳng tắp đứng lên. Hắn nhìn về phía Muriel ánh mắt, không chứa bất kỳ một tia tình cảm. Bốn mắt nhìn nhau, Muriel nhưng là ở trong lòng cười lạnh. Đến đây đi, tiếp tục dẫy dụa đi. Dưới cái nhìn của hắn, Akusu đã bị hắn kích thương vài cái vị trí then chốt. Hiện tại dáng vẻ ấy, chỉ có điều là cuối cùng hồi quang phản chiếu mà thôi. Huống chi, đối phương cũng căn bản phá giải không được thủ đoạn của hắn. Cộc cộc tách tương đương đứng ở vạch phát bóng lên. Akusu nghiêng người đánh trong tay tennis. Cả người màu máu sóng khí lan lộn. Có một luồng nóng rực tâm tình chính đang trong thân thể của hắn lưu động. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá tan hắn đại não cuối cùng một đoạn cửa ai. Vù vù, chính là như vậy, chính là cái cảm giác này. Thân thể phảng phất trở lại trước cùng thân thể Jinichiro quyết đấu. Thời điểm, Akusu ý thức bắt đầu hướng về thân thể của chính mình các nơi chìm xuống. Bạch, tennis bay lên không ném đi. Akusu quỳ gối hướng lên trên dẫm một cái. Cánh tay của hắn nghiêng kéo ra một cái góc độ lớn độ cong. Ngay ở tennis mới vừa rơi xuống hắn trên đỉnh đầu một cái nào đó cái điểm thời điểm. Trong tay hắn vợt bóng hung mãnh từ tennis nghiêng phía sau xen vào. Một tiếng vang trầm thấp. Tennis ở giữa không trung vẽ ra một cái góc độ lớn đường vòng cung. Khiến người ta khó có thể tinh chuẩn phán đoán điểm đến. Đây là lúc trước theo ta lúc đối chiến dùng qua đường cong phát bóng. Atobe hai con mắt sáng ngời. So với năm ngoái, cái này phát bóng ở dã tính trạng thái Akusu trong tay. Mặc kệ là tốc độ vẫn là biến hóa trình độ, đều tăng mạnh. Đối diện nửa sân Muriel cười lạnh. Hắn không nghĩ tới Akusu ngoại trừ xuất sắc thần kinh vận động ở ngoài. Kỹ thuật lên cũng còn có như thế một tay. Có điều đáng tiếc. Bóng biến hóa ta mới là đại sư. Bước chân liên tục, Muriel lấy cực nhanh cước lực hướng về tennis đuổi theo. Bắt được, con mắt co rụt lại. Muriel cười đắc ý, Ngay ở tennis cực tốc hạ xuống trong nháy mắt. Bước chân của hắn một sát. Thân thể cấp tốc trước ép. Màu đen u quang mang theo tennis lóe lên. Lại là mang theo kịch liệt quay về. Hướng về Akusu bên chân bay đi. Muryu cái kia sáng tối chập chờn con mắt cũng lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Đã bày xuống đi lực lượng tinh thần mạch lạc. Đem lần thứ hai quấy giày Akusu ngũ quan nhận biết. Dành cho hắn sai lệch tennis tin tức. Ở trong tầm mắt của hắn. Toàn bộ sân bóng đã trải rộng hắn cái kia quỷ dị màu đen u quang dây nhỏ. Mà lên trong đó vài gốc. Chính liên tiếp ở Akusu các vị trí cơ thể. Nhưng mà, ra ngoài hắn dự liệu chính là. Akusu đột nhiên làm ra một cái hành động kinh người. Hổn hển một tiếng. Akusu khí tức trên người đột nhiên hơi thu lại. Đồng thời hắn liền như vậy nhắm lại hắn cặp kia hai mắt đỏ ngầu. Ha ha. Thực sự là ngây thơ. Cho rằng chỉ dựa vào thính lực là được à. Muryu rất nhanh phản ứng lại. Khóe miệng là không hề che giấu trào phúng. Phải biết, cảm nhận của hắn quấy dày. Nhưng là tác dụng với toàn bộ ngũ giác. Thế nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn vẻ mặt liền như vậy cứng ở tại chỗ. Một tiếng giòn hót ở trên sân bóng vang lên. Mang theo đỏ như máu khí tức tennis trên mặt đất bắn lên sau khi. Sát khuôn mặt của hắn bay ra ngoài sân. Chuyện này, làm sao có khả năng? Trong hai mắt con mắt đột nhiên xúc. Muryu thân thể cứng ở tại chỗ. Hí, chỉ cảm thấy một tia đau đớn từ gò má truyền đến. Muryu cảm giác thật giống có thủy châu từ trên mặt chảy xuôi mà xuống. Vừa nãy Akusu này một cầu. Hắn một điểm đều chưa kịp phản ứng. 15 đến không? Trọng tài lời nói vừa ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là một bó đỏ như máu ánh sáng từ đối diện sân bóng bắn nhanh mà tới. Lạch cạch, xót ruột đau đớn từ đầu gối ra truyền đến. Muryu miệng to lớn mở ra, thống khổ nửa quỳ xuống. Một lát sau, trên sân bóng vang lên một tiếng gào thét thảm thiết. Thân thể liên tiếp bị thương tổn. Đau đớn chính đang không ngừng nuốt chửng hắn đại não cuối cùng một tia lý trí. Đây là phát sinh cái gì? Bên sân, Mukahi Gakuto đám người ngoác to miệng. Một mặt hưng phấn nhìn đạo kia kiên cường cao to bóng người. Akusu trên người đột nhiên xuất hiện phát sinh một loại nào đó biến hóa. Sau đó trên sân bóng thế cuộc liền nghịch chuyển. Atobe ấn nhẹ mũi thở ngón tay khẽ run lên. Hắn theo như vậy Akusu trên người. Cảm nhận được một tia cảm giác ngột ngạt. Akusu. Đã đi tới bước đi kia à? Vấn đề này, gần như cùng lúc đó xuất hiện ở Atobe cùng Oshitari trong lòng. Hắn đây là, vượt qua thân thể nhận thức ngũ giác. Bên sân, Sakaki huấn luyện viên hai con mắt đột nhiên sáng ngời. Akusu tuy rằng lúc này nhắm mắt lại, thế nhưng trên người tỏa ra một luồng lẫm liệt khí thế. Hắn cái kia hơi nhếch lên khóe miệng. Phảng phất giờ khắc này hắn chính là toàn bộ sân bóng chúa tể. Nở nụ cười, Uesugi Yu trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn không nghĩ tới, tất cả mọi người bên trong. Dĩ nhiên là Akusu trước hết úp vang này một tấm cửa lớn. Lại này ngự trị ở ngũ giác bên trên vượt ý thức. Có thể nói vốn là nhất là thích ứng Akusu con đường. Lấy dã tính tư thái cực hạn cường hóa ngũ giác. Lại đến hôm nay vượt qua ngũ giác, Akusu sử dụng thời gian cũng có điều liền hơn một năm. Lại như là Fuji Shusuke ở lĩnh ngộ giác quan thứ 6 tâm chi nhãn sau. Vẻn vẹn ở mấy tháng sau liền khai phá ra tương tự với thứ 7 cảm giác năng lực ánh sáng. Chỉ, gió, bởi vậy có thể thấy được, vượt qua ngũ giác sau khi tăng lên sẽ lớn bao nhiêu. Tuy rằng lúc này Akusu thân thể còn chưa đủ hoàn mỹ. Thế nhưng thuần túy lấy ý thức khởi động hắn thân thể của chính mình. Cũng đủ rồi nghiền ép đối diện cái kia nham hiểm bột phấn. Đập bóng âm thanh không ngừng. Akusu mặc dù đóng kín ngũ giác. Cũng có thể rõ ràng đem cầu lần lượt đánh về phía Muryu. Oành đùng. Ta cổ tay tương đương trong khoảng thời gian ngắn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn không dứt bên tai. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Nagoya Shitoku trong trận địa. mấy quốc gia U14 tuyển thủ đều là trên mặt đột biến. Nhìn ở trên sân bóng không ngừng nhuốm máu Muriel, mí mắt của bọn họ nhảy lên. Rất khó tin tưởng tình cảnh này sẽ phát sinh ở tại bọn hắn đội ngũ trên người. Phải biết, bọn họ nhưng là thế giới tennis xếp hạng cao U14 thành viên. Người nào không phải từ từng người quốc gia tuyển chọn tỉ mỉ sau thiên chi kiêu tử. Trầm mặc chốc lát, William, này một hồi chúng ta bỏ quyền đi. Trên mặt vết tích hơi run run, Potter vẫn là mở miệng giúp đỡ Muriel một câu. Đến một bước này, bọn họ Australia nhận ngã xuống. Đánh tiếp nữa, e sợ Muriel sau đó đều đánh không được tennis. Đến thời điểm về nước, hắn cũng sẽ trên quầy phiền phức. À, vậy thì, chấm ngoặc kép, William nhìn lướt qua đối phương. Trong lòng lạnh lùng chế giễu một tiếng. Lúc này mới chậm chậm giơ lên đến cánh tay của chính mình. Trọng tài, chúng ta này một hồi vứt bỏ. Chấm ngoặc kép, oành đùng, còn chưa dứt lời dưới. Một đạo cả người nhuốm máu bóng người. Đã cuộn mình bay đến bọn họ khán đài vách tường bên dưới. Trong nháy mắt, sắc mặt của bọn họ đều trở nên phi thường khó coi. Lúc này Muriel đã bất tỉnh đi. Trong tay vợt bóng từ lâu không biết rơi tới chỗ nào. Một viên tennis chậm rãi từ bụng của hắn trượt rơi xuống đất lên. Hách tương đương cùng lúc đó. Một trận càn rỡ khoái ý cười to truyền vào bọn họ bên tai. Akusu chính đứng lặng ở trước lưới. Hai mắt đỏ ngầu thật chặt nhìn bọn hắn chằm chằm. Vàng nhạt trong con ngươi. Tràn đầy xem thường, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.